Trọng sinh chi tình hữu độc chung, chương 23 giờ 23, Âu Dương Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Giang Dật ngồi ở trên giường, nhắm mắt lại, hấp thu tinh thạch trong năng lượng, trên người quang mang không ngừng mà biến hóa. Sở Tiêu một bên chú ý Sở Giang Dật trạng huống, một bên thật cẩn thận đất nhìn chăm chú vào hoàn cảnh chung quanh. Cuối cùng là có kinh vô hiểm độ đi qua, Sở Giang Dật mở mắt ra, song màu ánh mắt lóe ra một chút, một gốc cây ngũ sắc yêu đằng lập tức xuất hiện tại trước mắt. Sở Tiêu có chút kinh nghi đất nhìn Sở Giang Dật, Sở Giang Dật cười cười, lấy ra một chi dược tề quán đi vào, Sở Tiêu nhìn Sở Giang Dật trong tay dược tề, phát hiện cùng chính mình nuốt chi kia là nhất dạng, nhất thời yên lòng. Sở Giang Dật trong cơ thể tàn dư năng lượng cũng không nhiều, một chi dược tề rót hết, trong cơ thể tàn dư năng lượng lập tức bị hấp thu. Sở Giang Dật duỗi cái làm biếng thắt lưng, trời sáng mau quá, ngươi một đêm đều không có chợp mắt sao? Sở Tiêu gật gật đầu. Ta vẫn luôn đều nhìn chằm chằm đâu, vận khí tương đối tốt, chỉ đến một cái dã lang cùng một ít tiểu nhân vật nhượng ta một đao liền cho làm thịt, lang không là cái gì thứ tốt. À, ta cũng là nghĩ như vậy. Sở Giang Dật đi ra ngoài nhìn một chút, bên ngoài linh linh toái toái có mấy cỗ thi thể, nhưng là một khối bị cắn hoàn toàn thay đổi lang thi đặc biệt bắt mắt. Sở Giang Dật có chút không lời gì để nói, Lâm Thiệu An hình thú là lang, cho nên, Sở Tiêu đây là thiên giận sao? Sở Tiêu đi theo Sở Giang Dật mặt sau, thấy Sở Giang Dật thần sắc thản nhiên, liền yên lòng, thầm nghĩ, nhị ca là thật không đem Lâm Thiệu An để ở trong lòng. Mạc Bắc Xâm Lâm một khác chỗ xa đất thượng, dựng 5-6 cái lều trại, một người mập mạp lão già, không ngừng đất loát chính mình chòm râu. Âu Dương đạo sư, người xem này Mạc Bắc Xâm Lâm thế nào a? Âu Dương Hạc lắc lắc trong tay bầu rượu. Không ra làm sao, rượu không có. Mập mạp lão già Lý Phúc sừng sốt một chút thầm nghĩ, hoàn hảo rượu không có, nếu không lão gia hỏa này tửu lượng kém, còn thích rượu như mạng, uống rượu, liền lung tung phun hỏa, tỉnh lại sẽ chết không nhận chứng, này hoang giao dã ngoại, đem lều trại đốt, đã có thể không hảo. Rượu không có kia thật đúng là rất tiếc nuối, bất quá, không quan hệ chờ hoàn thành lịch lãm, Âu Dương đạo sư tưởng muốn uống cái gì rượu còn không phải dễ như chờ bàn tay sự tình sao. Lý Phúc khen tặng đạo, Âu Dương hạc hít một hơi. Nào có đơn giản như vậy a, lần này dò xét ngọc thạch mạch ta phải thuận tiện nhặt chút ngọc thạch mạch bằng không liên tiền thưởng đều phó không nổi. Âu Dương Hạc cọ cọ bầu rượu, có chút di hám địa đạo. Lý Phúc phiên cái xem thường, thầm nghĩ, hiệu trưởng lúc trước như thế nào sẽ đem cái này lão tử quỷ chiêu tiến trường học 3 tháng, liền 3 lượt bởi vì say rượu đốt phòng học ký túc xá, cho tới cuối cùng, hiệu trưởng đành phải cho hắn một mình bát một gian biệt thự, cái này lão tử quỷ ở bên trong phóng nhiều lần hỏa cư nhiên không đem mình thiêu chết. Hiện tại rượu giá cả kia đều là giá trên trời, cũng chính là ngài như vậy thân phận người, tài năng uống cạn thiên hạ rượu ngon. Lý Phúc nịnh nọt đất cười nói. Âu Dương Hạc cười cười. Chỗ nào ta đây bầu rượu trong trang chính là lê mùi hoa, ngàn ngày say nổi danh nhất rượu ngon, hảo uống à, Lý Phúc gật đầu đạo. Ân, là hảo uống đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngàn vạn tín dụng điểm cầm mua một bình rượu, chỉ có loại rượu này thiên tài làm được, người này như vậy không đáng tin, đến tột cùng là như thế nào cho hắn lên tới cửu cấp hỏa hệ dị năng giả. Âu Dương Hạc huân huân nhưng đất ôm bầu rượu, đột nhiên trong ánh mắt toát ra hai luồng ngọn lửa. Lý Phúc cả kinh, Âu Dương đạo sư, người có phải hay không phát hiện cái gì không ổn? Âu Dương Hạc gật gật đầu, không ổn, thập phần không ổn, Lý Phúc nhìn chung quanh im ắng bộ dáng, đột nhiên căng thẳng tiếng lòng. Có phải hay không có khó giải quyết biến dị thú lại đây, ta đi đem học sinh đánh thức. Âu Dương Hạc đánh gãy Lý Phúc, không cần, là phụ cận có người uống rượu, địa phương quỷ quái này, cư nhiên có người mang rượu tới đến, thật sự là thái không bình thường, ta phải đi xem đối phương có cái gì không âm mưu. Lý Phúc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Âu Dương Hạc. Âu Dương đạo sư, người có phải hay không cảm giác sai lầm, vẫn là xuất hiện ảo giác, nơi này nào có cái gì người tại uống rượu à? Âu Dương Hạc thật sâu hút một hơi, lộ ra vẻ mặt say mê bộ dáng, quay đầu, nghĩa chính ngôn từ đất đối với Lý Phúc đạo. Nói cho ngươi không rõ ràng lắm, ta muốn tự mình đi nhìn xem. Sở Tiêu ngồi ở trước bàn, đối với trên bàn một ly tử rượu trái cây nước miếng chảy ròng, không nghĩ tới nhị ca thật sự có rượu à, cũng không biết nhị ca nâng cốc giấu đâu, chính mình trước muốn một chén rượu, nhị ca liền thật sự chỉ cho mình một chén rượu, uống xong sẽ không có. Cách chương.